Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, viên kia lỗ đen lãng mạn. Thượng, bước ra truyền tống môn bắt đầu từ thời khắc đó, một cỗ Trần Vũ không thể nhận ra cảm giác, nhưng lại chân thực tồn tại trọng lực đem hắn hướng về phía trước lôi kéo. Nhưng theo hắn khởi động lượng tử động cơ, kia cỗ lôi kéo lực lập tức bị triệt tiêu. Căn cứ trong nón an toàn số liệu biểu hiện, ta hiện tại tốc độ là mỗi giây 10-20 m. 7000 cây số bên ngoài lỗ đen hoàn toàn sẽ không đối ta tạo thành uy hiếp. Mà lại lúc này động cơ áp lực chỉ có 75%. Nói cách khác, dù cho lại hướng trước xâm nhập một khoảng cách, ta cũng có thể nhẹ nhõm đào thoát. Nhưng lý do an toàn liền định tại giới hạn này đi, không thể sống. Nói, Trần Vũ đem động cơ áp lực kéo lên 10%, lấy chậm rãi tốc độ hướng về một phương hướng bay đi. Dựa theo lẽ thường, không có hút tích bàn lỗ đen xác thực không thể gặp. Nhưng ta có cái phương pháp, có thể để cho mọi người tận mắt quan sát được lỗ đen tồn tại. Chỉ là phương pháp như vậy cần tìm tới một cái đặc thù góc độ. Như vậy đang tìm kiếm cái góc độ này trước đó, thuận tiện cho trước màn hình một chút đối thiên văn cũng không hiểu rõ người xem giải thích một chút. Lỗ đen, nó đến cùng là cái thứ gì? Đối mặt ống kính, Trần Vũ hồi ức sớm lưng tốt văn án, ngữ tốc thư giãn nói, lỗ đen, đơn giản tới nói, liền là từ một đoàn vật chất áp xúc đến cực hạn sản phẩm. Một con mèo, thông qua máy thủy áp đè ép, sẽ thay đổi rất mỏng. Nếu có một loại thần kỳ máy thủy áp, có thể đem con mèo này áp xúc đến mấy nano, đem bộ lông của nó, chất thịt, xương cốt, thần kinh mỗi một cái phần tử đập vụn thành neutron, lại đem neutron đập vụn thành nguyên tử, cuối cùng đem nguyên tử đều đập vụn, tạo thành con mèo này bất luận cái gì nguyên tử đều không tồn tại, nhưng trọng lượng của nó vẫn còn ở đó. Cho nên, con mèo này liền biến thành một cái chất lượng vô cùng lớn lỗ đen. Mèo, meo, đáng sợ ví von, thật thông tục dễ hiểu. Lão công tri thức lượng thật to lớn. Lão công thật to lớn. Thật to lớn cộng một đạo lý đều hiểu. Liền là cái này máy thủy áp đi cái nào mua. Các người chẳng lẽ đều quên lần này trực tiếp chủ đề là nhân loại tai nạn sao? Chưa, nhưng chính là muốn đánh 666. 6666. Phần tay bị hộ giáp bao trùm. Trần Vũ không nhìn thấy khán giả mưa đạn. Phối hợp tiếp tục giảng dài. Đương nhiên, mèo là không thể nào sập co lại thành lỗ đen. Tại trong vũ trụ, có thể sập co lại thành lỗ đen bình thường chỉ có hành tinh. Tỉ như mặt trời, nếu như chúng ta mặt trời lớn hơn gấp mấy chục lần, biến thành siêu cấp lớn hành tinh, đợi đến nó nội bộ phản ứng tổng hợp hạt nhân nhiên liệu hao tổn không về sau, khổng lồ sắc ngoài liền sẽ hướng vào phía trong sập co lại. Tại lực vạn vật hấp dẫn lôi kéo dưới, đập vụn phân tử, neutron, nguyên tử, cuối cùng biến thành một viên lỗ đen. Đây chính là trong vũ trụ đại đa số lỗ đen tồn tại. Trần Vũ tiếng nói dừng lại một lát, chờ đợi người xem tiêu hóa xong tất, tiếp tục mở miệng. Rất nhiều người sẽ nghi vấn, loại vật này đến tột cùng là thế nào bị nhân loại phát hiện? Cái này không thể không xách nhân loại văn minh hai con đùi một trong Einstein. Năm 1916, Einstein chính thức phát biểu thuyết tương đối, toàn thế giới quỳ xuống đất tranh nhau cúng bái. Cái này, nhà thiên văn học số trai bưng lấy thuyết tương đối, tính toán trường hấp dẫn phương trình lúc, cho ra một cái chân không giải. Cái này giải cho thấy, nếu như đem đại lượng vật chất tụ tập tại một cái điểm, liền sẽ tại cái giờ này chung quanh tồn tại một cái tầm nhìn mặt. Mà một khi tiến vào tầm nhìn mặt, thứ gì đều trốn không thoát đến, bao quát ánh sáng, loại này lý luận bên trong tồn tại không thể tưởng tượng nổi thiên thể. Bị nhà vật lý học Huệ xiết xưng là lỗ đen, nó tồn tại hoàn toàn vượt quá lúc ấy học thuật giới phạm vi hiểu biết. Rất nhiều học giả không muốn tin tưởng, nhưng Einstein thuyết tương đối rộng lại là trải qua nghiệm chứng. Trừ phi thuyết tương đối là sai, nếu không lỗ đen nhất định tồn tại. Chuyện về sau, mọi người đều biết. Trần Vũ giơ ngón tay cái lên, thông qua lực hút đỏ rời, thấu kính hấp dẫn, đã chứng minh lỗ đen. 666, 6666, trẻ trung không cố gắng, lão đại 666, mở rộng tầm mắt, Einstein ba ba đùi thật thô a, kia lỗ trắng là cái gì? Lỗ trắng cần tự tay chế tác, một bình trừ lông cao, một thanh dao cạo râu đã đủ, lão tài xế mang mang ta, ta muốn đi tỉnh thành, lỗ đen là đáng sợ. Trần Vũ liếc mắt trong nón an toàn lực hút chỉ số biến hóa. Nghiêm túc nói, chỉ cần đi vào cái kia tầm nhìn mặt, liền sẽ bị khủng bố lực hút nguyên tử cấp xé nát. Chỉ còn thuần túy năng lượng, người kiến đều gánh không được. Liên quan tới lỗ đen tồn tại cùng lịch sử, liền đơn giản nói đến đây, ta khoảng cách cái kia, điểm, đã không có bao xa. Thừa dịp cuối cùng thời gian, lại cho mọi người giảng một chút cảm thấy hứng thú. Lỗ đen chỉ có 3 cái cơ bản lượng: chất lượng, lượng chuyển động của góc cùng điện tích. Chất lượng liền là trọng lượng, lượng chuyển động của góc là xoay tròn, điện tích liền là lỗ đen phải chăng có điện. Cho nên tại học thuật giới, tham khảo cái này 3 cái cơ bản lượng, lỗ đen sẽ dựa theo phải chăng xoay tròn, phải chăng có điện, lấy đi ca ngươi tích số phương thức, chia 4 loại tính chất: rối chai lỗ đen, RN lỗ đen, cơ lỗ đen, cầu Newman lỗ đen. Nhưng loại này tính chất phân chia quá chuyên nghiệp, một bộ phận người xem nghe không hiểu, ta liền lấy người bình thường góc độ đơn thuần lấy lớn nhỏ đến phân loại. Dứt lời, Trần Vũ đôi ống kính duỗi ra 3 ngón tay: cỡ nhỏ lỗ đen, cấp hành tinh lỗ đen, cực lớn lỗ đen. Trước nói cực lớn lỗ đen, chất lượng vượt quá tưởng tượng, thậm chí có thể kéo theo lấy một cái hà hệ xoay tròn. Tỷ như hệ ngân hà ở giữa nhất viên kia chòm nhân mã A lỗ đen. Chất lượng là mặt trời, chú ý không phải địa cầu, là mặt trời 430 vạn lần. Hệ ngân hà sát vách tiên nữ tinh hệ, trung tâm lỗ đen chất lượng là mặt trời 33 triệu lần. Mũ rơm tinh hệ, trung tâm lỗ đen, 1 tỷ 2.000 vạn lần. Năm ngoái chúng ta tại trên tấm ảnh nhìn thấy lỗ đen M87, trung tâm lỗ đen 65 ức lần, ton 618, mặt trời chất lượng 666 ức lần. Chỉ là số chân đường kính liền có 3.840 ức cây số. Tiếng nói vừa ra, Trần Vũ nhịn không được thở dài. Đây chính là vũ trụ. Càng hiểu rõ, liền càng phát hiện mình nhỏ bé. Về phần cấp hành tinh lỗ đen, chính là ta trước đó nói, từ hành tinh sập co lại hình thành lỗ đen, bình thường chất lượng là mặt trời gấp mấy chục lần tả hữu. Lướt qua, mà chúng ta Thái Dương hệ xông tới cái lỗ đen này, liền là một cái cỡ nhỏ nguyên sơ lỗ đen, chất lượng chỉ có địa cầu 125 lần. Là tại vật chất cực mật vũ trụ nổ lớn thời kỳ, sập co lại mà thành. Căn cứ Hoắc Kim phóng xạ lý luận, thành hình lỗ đen sẽ hướng ra phía ngoài chậm rãi phóng xạ hạt. Nếu như không có ăn, lỗ đen liền sẽ bốc hơi hầu như không còn. Chỉ còn lại một cái vĩnh cửu, phổ lãng năng khiếu độ còn sót lại vật. Nhưng quá trình này là tương đương dài dằng dặc. Nói cách khác, khoảng cách ta 7.000 cây số bên ngoài hang hốc đã 137 ức tuổi. Nó chứng kiến vũ trụ nổ lớn một khắc này, rung động. Cùng vũ trụ so sánh, địa cầu tựa như một cái vi khuẩn, Cổ nhân còn tưởng rằng vũ trụ vòng quanh địa cầu chuyển đâu 2333. Từ kỳ thứ nhất Bình Chắc liền chú ý hoạt náo viên. Hiểu được thật nhiều, bội phục, nghiêu bức cái rắm, không hiểu cái gì gọi văn án sao? CNM, dẫn chương trình không văn án, liền là nghiêu bức, dẫn chương trình liền nghiêu bức. Nghiêu bức cộng một các ngươi biết nhà ta dẫn chương trình có nhiều cố gắng sao? Trong chốc lát không biết là hắc là phấn. Đến, lại tiếp tục phi hành 5 phút. Trần Vũ thân hình đột nhiên bỗng nhiên. Giang hai cánh tay, liền là vị trí này. Mọi người đều biết, tại lỗ đen lực hút dưới. Dù cho tia sáng cũng vô pháp đào thoát. Nhưng những cái kia tới gần lỗ đen tầm nhìn bên ngoài tia sáng đâu? Sẽ bị vặn vẹo, hiện tượng này liền gọi là thấu kính hấp dẫn. Vậy chúng ta làm một cái to gan giả thiết, nếu như xuyên thấu qua lỗ đen nhìn mặt trời, sẽ phát sinh cái gì? Trần Vũ chắp tay trước ngực, ngữ khí dần dần ngang phấn. Ở giữa tia sáng sẽ biến mất, bốn vòng tia sáng sẽ vặn vẹo, kể từ đó chúng ta liền thông qua tia sáng vặn vẹo tận mắt thấy lỗ đen tồn tại, có thể hút đi hạt ánh sáng lực hút, vừa vặn trở thành đưa nó bại lộ đầu sò. Ngoạn tao, giống như có chút đạo lý. Trong truyền thuyết Einstein vòng A, tinh thần đường, điểu phát nổ, nghiêu bức, mụ mụ hỏi ta tại sao muốn ngã lộn nhào nhìn video. Cái này sóng thao tác là thật tao. Tú, ta còn muốn lấy sao có thể nhìn thấy. Nguyên lai là dạng này. Mà ta vị trí ngay tại lỗ đen cùng mặt trời hai điểm bên ngoài thẳng tắp bên trên. Như vậy hiện tại, đếm ngược 3 giây, Trần Vũ chậm rãi thay đổi camera, để chúng ta cùng một chỗ chứng kiến lỗ đen chân thực hình thái. 3, 2, 1, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?